Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, mới thống soái. Cứu Vũ vội vàng nói, tiểu Vũ, xảy ra chuyện lớn, tà chí dưới quyền Triệu viện quân, ở chúng ta phía đông 500 cây số chỗ, dần dần tập hợp, chúng ta phải ngăn trở. Ngươi muốn ngăn trở thế nào? Hạ Vũ vẫy tay, qua thị hội ý, biến mất ở trong đại sảnh này, để cho dâu đỏ bọn họ con ngươi có giúp một cái. Không khỏi âm thầm canh gác, Cứu Vũ chỉ bố phòng đồ, nói, ta muốn cướp xuất thủ trước, ngăn cản cái này ba cổ binh lực tụ tập, cần nhị bộ tướng sĩ tương trợ. Có thể, các ngươi tam bộ không phái người sao? Hạ Vũ thần giác hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía dâu đỏ cùng mấy vị tướng lãnh. Cái này làm cho dâu đỏ các người trong lòng run lên, lại có thể ra đời một tia sợ hãi. Trước Hạ Vũ một làm dưới, để cho bọn họ đi đổi phòng. Kết quả gặp phải tà chí phục giết, thành làm mồi, suýt nữa toàn quân chết hết. Hôm nay Hạ Vũ tên biến thái này lại có thể lại rượt dây bọn họ đi qua tham chiến. Cứu Vũ lại nói, ta tam bộ sẽ phái 7 cái binh đoàn trợ giúp các ngươi nhị bộ. 7 cái binh đoàn, ba người bộ hiện tại có nhiều lính như vậy lực sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, Cứu Vũ không thèm để ý nói, ta tới nhị bộ nơi này, mang tới 7 cái binh đoàn, chú đóng ở bên ngoài. Ha ha, Bách Chiến phủ chủ thật là để mắt ta nhị bộ, nhốt ta bộ thống soái, lại để cho ngươi mang 7 cái binh đoàn tới giám thị ta nhị bộ, ra tay thật lớn. Hạ Vũ sắc mặt hơi giận, lạnh giọng nói, nếu như Cứu Vũ và hắn dưới quyền 7 cái binh đoàn chậm chút xuất hiện, Hạ Vũ cũng sẽ không hoài nghi như vậy nhiều. Có thể cái này 7 cái binh đoàn đi theo liền cùng chung xuất hiện ở nhị bộ chung quanh, ý kiến không cần nói cũng biết, không phải là sợ nhị bộ bởi vì Cứu Vũ bị nhốt tin tức mà sinh ra binh biến sao? Cứu Vũ sắc mặt biến đổi, quay lại nói, chúng ta tam bộ tuyệt đối không có ý đó. Trận chiến này, các ngươi nhị bộ làm tiên phong, ta tam bộ còn có Yến Thúc Thúc 4 bộ đợi một chút. Còn lại mấy bộ toàn bộ trợ giúp ngươi tác chiến, tổng cộng là 500.000 tinh nhuệ. Đụng phải cái này loại mò công trận sự việc, thật là mỗi một người đều không kịp chờ đợi à. Có thể, Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua một tia hàn mang, quả quyết đáp ứng. Cứu Vũ thần giác trong lơ đãng hiện lên một tia cười nhạt, biết Hạ Vũ sẽ đáp ứng, nếu không phải không đáp ứng, hắn không ngại để cho dưới quyền 7 cái binh đoàn cầm Hạ Vũ tế cờ chém cái này đại tướng quân, đến lúc đó nhị bộ toàn bộ quy về tay hắn, còn có cái đó thần bí vũ bộ cũng là thuộc về hắn quản hạt. Vì thế Cứu Vũ hăm hở cho Hạ Vũ bố trí nhiệm vụ, để cho hắn vũ bộ tướng sĩ thành tựu bộ đội tiên phong, lập tức điều động ứng địch, chút nào chẳng ngó ngàng gì tới Thiết Mộc Khuê những cái kia tướng sĩ mới vừa trải qua một phen huyết chiến. Hạ Vũ thâm thúy con mắt nhìn hết thảy các thứ này, xoay người quả quyết rời đi, nói, truyền lệnh nhị bộ tất cả binh đoàn theo ta lập tức đi ra ngoài nghênh chiến, không được dây dưa lỡ việc. Qua thử ở trong bóng tối đi theo Hạ Vũ sau lưng đi ra ngoài. Trên đường, Hạ Vũ khinh thường nói, một đám phế vật, ta nhị bộ tướng sĩ bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái, các ngươi muốn cái này công trận, liền xem có bản lãnh hay không. Hôm nay cục diện không phải là tướng quân muốn mong muốn sao? Qua thử ở sau lưng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua nụ cười, nói, một chút xem thế nào lại là ta mong muốn. Trước Cứu Vũ thông soái tiến vào bên trong phủ, tướng quân liền biết nàng đi qua rất có thể không về được. dựa theo nội phủ những cái kia người vô sỉ cá tính. Cộng thêm Bách Chiến phủ chủ cứu Trần, ban đầu liền mình nhi tử thân thể bị thương, gặp phải Yến Sơn các người uống rượu, cũng nhắm mắt làm ngơ. Như vậy lãnh khốc vô tình, há sẽ quan tâm một đứa con gái. Qua thử ở bên cạnh vừa nói, Hạ Vũ nhìn hắn, thần giác khẽ nhếch, nói tiếp, tiếp theo cứu Vũ thông soái bị nhốt, nhị bộ tướng lãnh khẳng định không muốn, lại tăng thêm tướng quân cố ý bại lộ Vũ bộ mấy trăm ngàn tinh nhuệ, liên tục lập được hiển hách chiến tích, để cho nó hơn mấy bộ đỏ con mắt vô cùng. Không chỉ có đỏ con mắt Vũ bộ người mạnh ngựa trắng, còn đỏ con mắt dễ như trở bàn tay chiến công. Qua thử nói, Hạ Vũ ánh mắt khen ngợi, không sai, chỉ có để cho trong mắt bọn họ. Tiếp theo các bộ mới xảy ra trọng binh, ta còn một câu cái hố giết những người này, tu bổ một chút những người này lông vũ, tốt giúp cứu Vũ tỷ leo lên chức phủ chủ. Tướng quân mưu đồ sâu xa, biết chỉ có cứu Vũ thông soái leo lên chức phủ chủ mới sẽ thiện đối với chúng ta dưới quyền huynh đệ. Qua thử ánh mắt tôn kính, Hạ Vũ gật đầu một cái, nhìn trời lên ngân hà, ta cuối cùng là phải rời đi nơi này. Vũ bộ là ta một tay thành lập, ta sẽ không để cho hắn rơi vào kẻ gian trong tay. Đi thôi, vừa nói, Hạ Vũ đi tới nhị bộ giáo trường. Hùng Phách Thiên bọn họ khẩn cấp tập hợp, đi theo Hạ Vũ bên người, hỏa tốc ra khỏi thành, dâu đỏ ở bên trong đại sảnh, nhìn cứu Vũ, thấp giọng nói, thông soái, người này có thể tin hắn, hắn như thế quỷ kế đa đoan, chúng ta vậy tham chiến, hắn biết hay không, một đám phế vật, hắn cũng tự mình ra khỏi thành, dẫn quân tác chiến, các ngươi sợ cái gì? Lập tức đi theo ra, cứu Vũ không khỏi tức giận dày, trong mắt lóe lên bướng bỉnh ngoan sắc, đảo qua thường ngày nho nhã dáng vẻ, hoạt thoát thoát một cái kiêu hùng bá đạo dáng vẻ, dâu đỏ bọn họ trong lòng run lên, lĩnh mệnh ra khỏi thành. Bên ngoài, bởi vì tà chỉ điên cuồng tụ tập quân đội, để cho nó hắn mỗi cái nơi cửa thành trú binh, cũng thời gian rảnh rỗi. Tuân theo mệnh lệnh, tới Bách Chiến phủ tập hợp, cơ hồ các bộ, cũng phái chí ít 5 cái binh đoàn, chiếm cứ một nửa binh lực, đi tới nơi này tập hợp, hội tụ thành 500.000 đại quân, do cứu Vũ chỉ huy, và bên ngoài thành Vũ bộ tướng sĩ hội họp. Hạ Vũ đã sớm ra khỏi thành, đi theo phía sau 90.000 tinh nhuệ, toàn bộ đều là nhị bộ tướng sĩ. Cộng 9 cái binh đoàn, đi tới Hồng Liệt bên này tập hợp, thảm thiết chiến trường, thây trôi qua 600.000, máu chảy thành sông, hấp dẫn hàng loạt huyết linh tới đây, cuối cùng đều bị Thiết Mộc Khuê hạ lệnh, toàn bộ tiêu diệt, nếu không như thế nhiều máu tươi, đủ bất kỳ một đầu cấp thấp huyết linh, tiến hóa thành xuất khiếu cảnh huyết ma, cái này cùng đáng sợ tồn tại. Xuất hiện ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ cất tạo thành tai nạn, cho nên hai bên chiến đấu, sau cuộc chiến cũng sẽ phòng bị, quét sạch hấp dẫn mà đến huyết linh, quét dọn chiến trường, quét dọn vết máu. Vì thế, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, mang Hùng Phách Thiên các người, cùng Thiết Mộc Khuê cùng bộ tập hợp, nhìn Kim Lân trên chiến mã. Những cái kia mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi tướng sĩ, Hạ Vũ sắc mặt kiên định nói, chư vị, cực khổ, gặp qua tướng quân, trên chiến trường, gần triệu tinh nhuệ, quỳ một chân, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ đều sợ ngây người, không nghĩ tới những thứ này ngay giờ, Vũ bộ lại có thể dần dần liền như thế cường đại lực lượng. Hạ Vũ nhìn trước mặt, đẫm máu phấn chiến tướng sĩ. Gật đầu nói, ừ, lưu lại hắc giáp một quân và hắc giáp hai quân, những người còn lại do Thiết Mộc Khuê dẫn, nhanh chóng rút lui. Thiết Mộc Khuê trực tiếp chỉnh hợp quân đội, nhanh chóng lui về phía sau, ám bộ người, vậy nhanh chóng biến mất ở trên chiến trường, không thấy bóng dáng. Đây là Hạ Vũ quyết định. Hùng Phách Thiên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Cùng lúc đó, Cứu Vũ dẫn hơn 500.000 tinh nhuệ. Vậy sẽ hội họp tới đây. Thấy Hắc Giáp kỵ quân 200.000 tinh nhuệ. Trên mình như vậy thiết huyết sát khí. Sau lưng 500.000 tinh nhuệ mạnh hơn. Cứu Vũ trong mắt, thoáng qua ánh sáng nóng bỏng. Đối với cầm đầu Thiết Mộc Lê các tướng lãnh quát lên. Ta phụng Bách Chiến quân chủ lệnh, thống soái vũ bộ tướng sĩ cùng chung tác chiến. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hắc Giáp kỵ quân từ đầu đến cuối chỉ nhận một cái tướng quân. Bên kia là Hạ Vũ. Hôm nay Hạ Vũ đứng ở một bên, để cho không thiếu Hắc Giáp kỵ quân chiến sĩ cũng khẽ cau mày. Ở nơi này chút tướng sĩ trong lòng, tướng quân thống soái chỉ có thể là Hạ Vũ. Người khác đừng hòng đối với bọn họ hạ lệnh. Tình cảnh một lần lạnh xuống. Cứu Vũ sắc mặt khó khăn xem. Nhìn về phía Hạ Vũ lộ ra trắng trợn Hạ Vũ. Rõ ràng cho rằng Hắc Giáp kỵ quân không tuân mệnh lệnh của hắn. Rơi xuống hắn mặt mũi. Hoàn toàn là Hạ Vũ chủ ý. Cảm nhận được cái này cổ sắc bén ánh mắt. Hạ Vũ khẽ cau mày. Thanh âm không lớn. Rõ ràng nói. Lên đường đi, 200.000 Hắc Giáp tinh nhuệ, nhị bộ 11 người lính đoàn, cùng kêu lên đáp lại, một cổ khí sơ xác tiêu điều, đập vào mặt, làm Cứu Vũ cùng rất nhiều tướng lãnh, cảm giác được một cổ lực áp bách. Hạ Vũ xoay mình, cưỡi ở một đầu kim lân chiến mã bên trên, Thiết Mộc Lê đi cùng ở sách, còn có Hắc Giáp hai quân tướng quân Thiết Mộc cánh tay. Là một người thiết huyết người đàn ông, Thiết Mộc Khuê và Thiết Mộc cánh tay, cùng với Thiết Mộc Lê là cùng tộc huynh đệ ruột, một nhà ba huynh đệ, toàn bộ ở vũ bộ dốc sức, đạt được Hạ Vũ trọng dụng, còn như ba người trung thành, hoàn toàn không cần cân nhắc. Thiết Mộc cánh tay cả người máu tanh sát khí, đối với Hạ Vũ cung kính nói, Hắc Giáp hai quân Thiết Mộc cánh tay. Gặp qua tướng quân, vị này là Cứu Vũ thống soái. Hạ Vũ nhìn phía sau, một đầu cao đến trên chiến mã Cứu Vũ tới đây, không khỏi nói, Cứu Vũ mặt lộ vẻ nho nhã nụ cười nói, Thiết Mộc cánh tay tướng quân uy danh, ta ở Bách Chiến thành bên trong, thì có nghe thấy, không dám làm, ta vốn là giải ngũ tàn binh, nhờ có ta bộ tướng quân bất khí. Để cho ta lần nữa bước lên chiến trường này, chết cũng không tiếc. Thiết Mộc cánh tay đối với Cứu Vũ lấy lòng, không hề cảm mạo, nhưng mà lạnh lùng đáp lại. Cứu Vũ tựa như hồn nhiên không thèm để ý, nhìn về phía Hạ Vũ hỏi, Vũ huynh, theo ta biết, trước ở chỗ này chiến đấu địch quân nhưng mà cao đến 450k, cùng chi chiến đấu vũ bộ tướng sĩ, chỉ sợ cũng là số này đi. Làm sao chỉ còn lại chút người này? Nhàn nhạt hỏi, để cho Thiết Mộc Lê bọn họ con ngươi hơi co lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không xem Cứu Vũ, cũng không nói chuyện. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ 500.000 tinh nhuệ, há là như vậy dễ dàng ăn hết. Vì thế, ta nhị bộ tướng lãnh thương vong hơn phân nửa, mới lấy được một cái thắng thảm kết quả. Đúng vậy. Chúng ta những thứ này nội phủ thống soái trong miệng già yếu tàn binh. Bất quá là chút phế vật. Thương vong hơi lớn. Xin Cứu Vũ thống soái thứ lỗi. Thiết Mộc Lê không mặn không lạt. Tự diễu một tiếng. Chung quanh tất cả tướng lãnh. Đều là sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên đều nghe ra. Lời này ở giữa vẻ châm chọc. Dâu đỏ ở Cứu Vũ bên người. Cả giận nói. Người cái người tay cụt, nói thế nào đâu, người tay cụt, cũng tốt hơn người cái này vô dụng hạng người. Tối hôm qua không có ta Hắc Giáp tinh nhuệ tương trợ. Người cho rằng các ngươi tam bộ bốn cái binh đoàn, có thể còn sống rời đi chiến trường. Thiết Mộc Lê lạnh giọng châm chọc, dâu đỏ đã, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên nhận ra Thiết Mộc Lê. Tối hôm qua chém giết bên trong. Hắn tựa hồ gặp qua người này. Cứu Vũ không khỏi nói,